Chương 166, Free Tài chủ lực trở về. Chương 166, Free Tài chủ lực trở về. Được rồi, nhân ra cái gì đều cho ngươi đây, chỉ có điều ngươi đối với Ú tỷ tỷ có phải là quá đáng điểm đâu. Nhìn Lữ Trác, Ú tờ rốt cục mở rộng nội tâm của nàng. Cái cảm giác này, có thể so với dùng thế giới chi chủ khí tức trực tiếp chinh phục thân thiết quá hơn nhiều. Cái này, ta chỉ là theo bản năng này na nở dê làm thí nghiệm được rồi. Đừng dùng loại kia ánh mắt u hoán xem ta, sau đó ta đi xem, nếu như quá đáng, ta hội giải trừ đi. Cảm ơn ngươi, chủ nhân của ta. Ún tớ nghe được Lữ Trác, rốt cục nở nụ cười xinh đẹp, bách mị đều sinh. Nhìn thấy na nở dê bộ này mê người dáng dấp, Lữ Trác rất quả đoán một cái vươn mình, lần thứ hai đưa nàng đặt ở dưới thân. Đừng còn đau đây, ngươi không phải có ả cốt, em có thể khôi phục cả ai ai, đừng như vậy, nơi nào tha cho nàng từ chối, Ún tớ. Nhưng là hắn sớm liền muốn thu phục tỷ nữ. Lần thứ hai vu sơn sau đó, Lữ Trác nằm ở nơi đó, ánh mắt mang theo mê say. Ún tờ, làm ta tỷ nữ, sẽ đưa ngươi cái lễ vật đi. Một mặt tưởng hồng Ún tờ bé ngoan nằm ở Lữ Trác trong lồng ngực, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nói, lễ vật gì đây? Ha ha, nhượng ngươi yêu thích lễ vật. Ngươi nghiên cứu à có anh, có phải là gặp phải bình cảnh đó là bởi vì a thời không là một thể. Đơn độc tu luyện một loại, nhiều nhất chạm đến thâm nguyên, đặt đến ban thánh, lại như hạ đẹp như vậy. Thế nhưng muốn trở thành sệ dẹp như vậy thánh cấp thâm nguyên ma đạo sĩ, liền hầu như không có hy vọng. Lữ Trác vừa nói, một bên vươn ngón tay, ở trên ngón tay của hắn, đột nhiên hiện ra một cái quang cầu. Vì lẽ đó, muốn tiếp tục tiến lên, ngươi còn cần không gian sức mạnh, đây là ta đưa cho ngươi. Không gian chi tâm. Dứt lời, Lữ Trác không giống nhau. Không chờ Ún tờ hỏi dò, liền trực tiếp đem này một quả cầu ánh sáng nhẹ nhàng theo, đệ nhập Ún tờ mi tâm. Này viên quang cầu, là từ họ dạ si ẩn sẽ smith ni tật trên người cướp đoạt xuất đến. Nguyên bản Lữ Trác là chuẩn bị cho hẹn đi, thế nhưng tuyển tới chọn đi, phát hiện tất cả mọi người đều không thích hợp, chỉ có Ún tờ. Kết quả là, Lữ Trác liền đem nó ban cho Ún tờ. Nắm giữ không linh thể Ún tờ, thêm vào A Cốc Anh, đủ để dễ dàng trở thành bản thánh. Coi như đột phá thành cấp, QNZ có rất lớn hy vọng. Đối với hiện tại Lữ Trác tới nói, chỉ cần là bán thánh cấp trở xuống sức mạnh, hắn có thể tùy tiện ban tạo. Thế nhưng ban thánh, hắn liền không cách nào trực tiếp dành cho, mà thánh cấp như vậy, chân thánh bên dưới trí cường tồn tại, mặc dù hắn là thế giới chi chủ, QNZ chỉ có thể giết chết, mà không thể sáng tạo. Bằng không, chân thánh tùy tiện sáng tạo mấy trăm thánh cấp, này công lược một cái trung vị thế giới quả thực không nên quá đơn giản. Làm xong sau đó, nhìn Ún tờ nhắm mắt lại, đôi mi thanh tú hơi nhíu tiếp thu giả truyền thừa. Lữ Trác ở na nở dê trên môi nhẹ nhàng vừa hôn, sau đó nhẹ nhàng đi ra. Ún cùng mẹ dê đi đang ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện phiếm, nhìn hai người bọn họ. Lữ Trác lộ ra một cái mỉm cười. Có thể đến giúp tiểu chủ nhân, là ta vinh hạnh đây. Nhìn thấy Lữ Trác, Ún cười híp mắt đi tới, cùng mẹ dễ đi đồng thời. Mặt cười trên mang theo cung kính. Bao quát đem con gái ngươi đưa đến trên giường của ta. Lữ Trác cười xấu xa nhìn na nở dê, hắn muốn phải thử một chút, loại khí tức này khống chế đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như quá mạnh mẽ, như vậy Lữ Trác tuyệt đối sẽ không đối với chính mình nữ mọi người sử dụng. Bởi vì quá mạnh mẽ, rồi cùng xóa đi nhân cách, chung đổi ký ức cái gì sự tình gần đủ rồi, chuyện như vậy. Lữ Trác nội tâm là có cái điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không đối với chính mình nữ mọi người làm chuyện như vậy. Chúng ta chỉ là tỷ muội nha. Ún hướng về phía Lữ Trác nghịch ngậm nháy mắt một cái, sau đó nhìn thấy Lữ Trác ánh mắt có chút hừng hực, lập tức cười kéo qua mẹ dễ đi, vừa chạy vừa nói, ta đi xem Ún tờ, chủ nhân xin cứ tự nhiên nha. Ân lực trưởng khống độ vẫn được, chỉ có thể coi là vô điều kiện hảo cảm. Nhưng không tính la liền tâm trí đều hoàn toàn xóa đi sau này quan hệ giữa hai người chính là, vô điều kiện hảo cảm, lại như là Lữ Trác hiện tại nữ mọi người, nói thí dụ như Lì Sàn Nạ, Mạ Vịt các nàng. Mà mặt khác một loại ý tứ chính là, triệt để đối với Lữ Trác thần phục, hội đáp ứng Lữ Trác mọi yêu cầu, lại như một cái có trí khôn con rối. Bây giờ nhìn lại, chỉ là loại thứ nhất. Như vậy cũng còn tốt. Cười nhạt sau, Lữ Trác duỗi người một chút. Một bước ra, liền tới đến Eatland. Lúc này Eatland, ở Lữ Trác hết sức điều chỉnh thời gian bên dưới, là 7 năm sau Eatland. Cứ việc Lữ Trác đem kẻn giữa ai lần dịch chuyển chỉ là nháy mắt, nhưng ở Eatland nhưng đã qua 3 năm, cùng nguyên giống nhau như lúc thời gian. Đây là Lữ Trác hết sức đi chế tác, giữ gìn nội dung vở kịch thế giới ý chí tiêu diệt, Lữ Trác nhưng trái lại muốn nội dung vở kịch tiếp tục đi. Hoặc là nói, loại này trưởng không tất cả cảm giác rất tô tờ lúc này Eatland thế giới, liên quan với 7 năm trước này kinh thiên một trận chiến, cuối cùng làm cho tất cả mọi người ra kết luận là, Lữ Trác cùng Hắc Long đồng quy vu tận, mà Kẻn Dịu Island cũng trở thành đại chiến dư âm trong vật hy sinh. Nguyên vốn đã là đệ một công hội, thậm chí bởi vì Lữ Trác xuất hiện, có thể sẽ ngự trị ở cùng xì trên siêu cấp ma pháp công hội phì tải, ở 7 trong 5 trong nháy mắt đọa lạc đến tầng thấp nhất tiểu công hội. Thế nhưng ngày đó, sóng lớn mãnh liệt trên biển rộng, nguyên bản là Kẻn Dịu Island vị trí, hư không đột nhiên nứt ra một cái khẽ hở thật lớn. Âm một tiếng vang thật lớn, ở một mảnh kim quang bên trong, Kẻn Dịu Island tái hiện. Đối với Kẻn Dịu Island trên nặt cùng nhân tới nói, chỉ là đã qua trong nháy mắt mà thôi. Ồ, phát sinh cái gì, chiến đấu kết thúc rồi à? Xoa xoa có chút nở đầu, lù xì dây rủa từ trên mặt đất bỏ, đập đánh một cái nhăn nheo váy. Đúng vậy, kết thúc. Sau một khắc, một cái ấm áp âm thanh xuất hiện tại bên thai của nàng, đồng thời, đôi cánh tay nhẹ nhàng ôm na nở dê. Ai Lữ Trác lũ sỉ khuôn mặt nhỏ bá một tí hồng, bởi vì Lữ Trác đại thủ trực tiếp liền đặt ở na nở dê ngạo nhân hai vũ trên nhẹ nhàng ngào nặn. Không nên ở chỗ này rồi, trở về rồi hay nói được chứ? Đại tiểu thư dãy rủa mấy lần, nhưng cả người bùn rùn nằm vật xuống ở Lữ Trác trong lồng ngực, ánh mắt mê ly. Lữ Trác trước này cùng Hắc Long chiến đấu bóng người, đã triệt để làm cho nàng chân thành. Đương nhiên, nguyên bản na nở dê cũng đã yêu Lữ Trác. Thế nhưng trải qua trước này trận chiến đấu, Na Nở Dê muốn đem chính mình giao cho Lữ Trác được rồi, trở về rồi hay nói. Lữ Trác cười híp mắt ở trên trán của nàng hôn một cái, sau đó đỡ Na Nở Dê chạm. Ai lần này làm sao tốt như vậy nói chuyện? Đại tiểu thư sửng sốt một chút, nhất thời có chút kỳ quái nói rằng: "Nhân làm các ngươi có rất nhiều chuyện phải xử lý." Vỗ vô bờ vai của nàng, Lữ Trác lôi kéo Na Nở Dê đi về phía trước. Bốn phía dì tay mọi người, cu nở dê dồn dập tỉnh lại. Ở từ Lữ Trác nơi này biết được, thời gian trôi qua 3 năm, tất cả mọi người đều là sắc mặt dại ra. Về đến công hội sau đó, phát hiện công hội lại bị cái khác công hội ma đạo sĩ bắt nạt, trở về nặt cùng nhân, lên cơn giận dữ, dùng nhất bá đạo phương thức, tuyên cáo dì tài trở về.